Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Vampire trả thù. Lời này ngược lại không phải là Daisy nói mò. Nước thành ngã vào vũ khí trên. Cộng, phụ ma pháp, đây là Âu Mỹ vô số điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm kiều đoạn. Ngay cả hoạt động giải trí rất ít hưu đều biết, đại gia đối với nước thánh công dụng rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận rồi. Bất quá đối với nước thánh an trí địa điểm còn nghi vấn. Kỳ thực chủ yếu là lão đầu Whistler còn nghi vấn. Hắn rất muốn đem nước thánh đặt ở liên lạc với bọn họ rất mật thiết một gian trong giáo đường. Chứng mạn, Daisy, hưu cùng nhau phản đối. Ngài cái nào hóng mát đi đâu chơi a? Việc này cùng các ngươi không có quan hệ gì, dù cho không uống, không có việc gì đặt na, từ nước thánh vầng sáng trong cọ hai cái đều có thể cường thân kiện thể. S-H-I-E-L-D tại sao sẽ buông tha loại bảo vật này? Daisy cùng chứng mặn hai người thậm chí nghĩ tới thu vé vào cửa sự tình. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy, Daisy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người cân nhắc qua Vatican City lực ảnh hưởng sao? Nông thôn tiểu giáo đường có thể gánh vác La Mã bên kia áp lực sao? Đặt ở S-H-I-E-L, để các ngươi về sau còn có thể chứng kiến. Nếu như đặt ở La Mã, ha ha, cùng Uriel làm lại nhiều lần nửa ngày. Một lần nữa trở lại phòng chỉ huy, mỗi bên đội đột kích chiến đấu vẫn còn ở thuận lợi đẩy mạnh ở giữa. Một thương gục địch nhân, lại có thể làm lại nhiều lần cũng lật không nổi bọt sóng tới. Trong này ấy lấy Blade càng dũng mãnh, người này mã bất đình đề mang theo đội đột kích đã phá hủy rồi ba chỗ vampire xào huyệt. Bây giờ đang ở Philadelphia trong lòng đất, vây công nước Mỹ bên này vampire trưởng lão hội, giống như thương nhân giống hơn là vampire trưởng lão dự chạy trước hai cái. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Trước giờ nhận được tin tức trốn chạy na hai cái vampire trưởng lão cũng không còn thông chi đồng. Bạn của mình, làm Blade mang theo đại bộ đội giết lúc tiến vào. Thừa ra 10 vị trưởng lão đều là mộng bức trạng thái. Không cần tính toán đạn tiêu hao. Không cần suy nghĩ sau đó kết thúc công việc vấn đề. Có nhân viên tình báo cung cấp tin tức. Có xe cảnh sát hỗ trợ mở đường. Blade đêm nay giết được cực kỳ vui sướng. Xung trận ngựa lên trước vọt vào các trưởng lão trong lòng đất phòng ở. Gặp người liền giết, gặp người chém liền. Không có viên đạn muốn nhúng tay vào người phía sau muốn. Hắn đem trong lòng đất phòng ở giết một cái đối xuyên. Sau đó quay đầu lại tiếp tục giết. Ở phá hủy một đạo sau cửa ngầm. Hắn phát hiện bên trong phòng có 40 triển lãm quỹ. Bên trong tồn phóng 40 tấm phi thường cổ xưa cuộn da dê. Tự nhận hợp tác rất mau mắn Blade về phía sau xin chỉ thị một cái. Cũng cho bọn hắn trở lại rồi hiện trường ghi hình. Vampire Thánh Kinh. Trời à, vật này lại vẫn trên đời. Bạch nhân lão đầu Whistler quả thực kiến thức rộng rãi. Hắn nhịn không được phát sinh một hồi thán phục. Đao phong tiên sinh, mấy thứ này đối với nhân loại hoàn toàn vô dụng, toàn bộ thiêu hủy, Daisy có thể chướng mắt cái này cái gì vampire thánh kinh. Tất cả đều là từ Dark Hole trung diễn sinh ra tri thức. Vampire nhóm tôn sùng là trí bảo, là bởi vì bọn hắn không có khác biệt tu luyện cách. Wanda mỗi ngày cầm sách thần nấu canh. Liền mang nàng đối với sách thần kính nể cũng không còn sót lại chút gì. Nguyên bản Dark Hole ở Daisy trong mắt đều không cảm thấy thật lợi hại. Cái này diễn sanh sản phẩm lại càng không ở trong mắt. Nàng ấy vô cùng dễ dàng trả lời rất phù hợp Blade ý nguyện. Vampire Thánh Kinh, nghe tên này cũng biết là nhất kiện tà ác tạo vật. Daisy trả lời làm cho Blade đối với S-H-I-E-L. Đề có điểm tán thành. Cái kia độc nhãn người da đen trung gian khó phân biệt. Thế nhưng cái này người trẻ tuổi nữ lãnh đạo giả một lòng vì nhân loại suy nghĩ.

đi ra ngoài làm cho chút phiền toái là chuyện rất bình thường. Quicksilver đem mấy cái này người kỳ quái trên dưới quan sát một lần. Chính mình hoàn toàn không biết. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng hỏi Wanda, có phải hay không là nam tước người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.